Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song điều đáng buồn là, máy phát thanh vẫn cần phiếu, mà Tô Nguyệt Hy lại vừa hết thật là một chuyện buồn. Tô Nguyệt Hy buồn bã trong lòng vài giây, đứng bên quầy đồng hồ, chỉ vào một chiếc đồng hồ nhỏ hỏi. Đồng chí, xin hỏi chiếc đồng hồ này giá bao nhiêu? Đây là đồng hồ hiệu Thượng Hải, 121 đồng. Giọng của người bán hàng lạnh lùng, nhưng bấy giờ, người bán hàng nào cũng vậy, Tô Nguyệt Hy đã quen rồi. Cô lại hỏi về một chiếc khác màu vàng, còn cái này thì sao? Đó là đồng hồ nhập khẩu Rolex, giá 360 đồng. 360 đồng, giá này quả thực không hề rẻ. Tô Nguyệt Hy lựa chọn chiếc đồng hồ Thượng Hải giá rẻ nhất, không phải cô không có tiền, mà cô thấy không đáng dùng 3 tháng lương chỉ để mua một chiếc đồng hồ. Mục đích của Tô Nguyệt Hy khi mua đồng hồ là để biết thời gian. Miễn là đồng hồ có thể cho cô biết bây giờ là mấy giờ là đủ, thương hiệu hay cái gì khác, cô không quan tâm. Chọn xong đồng hồ, Tô Nguyệt Hy lại đi mua một chiếc xe đạp loại 28 thanh. Cô thường xuyên sử dụng xe đạp, nên phải mua loại tốt. Tô Nguyệt Hy mua chiếc xe đạp thương hiệu Vĩnh Cửu đắt nhất, tốn 200. Sau khi mua xong phương tiện đi lại, Tô Nguyệt Hy lại ghé qua hợp tác xã cung ứng mua một ít bánh kẹo, rồi cầm theo rượu nhân sâm và hộp thuốc, đạp xe đến nhà Tần Kiêu. Tần Kiêu từng nói, gia đình anh ở tầng 2 của khu nhà ở dành cho nhân viên nhà máy thực phẩm, chỉ cần hỏi bất kỳ ai, họ đều có thể chỉ đường. Về mẹ anh, do sức khỏe quá yếu, đã nghỉ hưu vì bệnh, luôn ở nhà. Nghe theo Tần Kiêu nói, Tô Nguyệt Hy bèn tìm ngẫu nhiên một người để hỏi, quả nhiên, người đó đã chỉ đường cho cô. Hóa ra, mọi người đều biết về nhà máy thực phẩm, Tô Nguyệt Hy đoán rằng có lẽ nhà máy này rất nổi tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Nguyệt Hy nhận ra mình đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Lý do mọi người đều biết đến nhà máy thực phẩm không phải vì nó nổi tiếng, mà là bởi vì thị trấn nhỏ này quá nghèo. Toàn bộ thị trấn chỉ có 3-4 nhà máy thực phẩm lại là cái lớn nhất, người dân sống lâu năm trong thị trấn chắc chắn biết. Trên con đường hẹp, Tô Nguyệt Hy điều khiển chiếc xe đạp mới mua của mình, vòng vo qua những khúc cua, cảm giác gió lạnh từ phía bắc thổi vào mặt, khiến cô cảm thấy càng lạnh hơn. Đây chính là nhược điểm duy nhất của việc mua xe đạp, mùa đông quá lạnh. Nhưng dù sao, lạnh thế nào cũng tốt hơn là đi bộ, nếu không có xe đạp, Tô Nguyệt Hy hôm nay ít nhất phải đi bộ 40 phút mới tới nhà Tần Kiêu, quá lãng phí thời gian. Hỏi thăm suốt đường, cuối cùng cô đã đến khu nhà ở của nhà máy thực phẩm. Khu nhà ở này là loại nhà ống, bề ngoài tường đã hơi phai màu, trông có vẻ đã được xây dựng ít nhất là 10 năm. Tô Nguyệt Hy dựng xe đạp tại khu vực dành riêng để gửi xe, khóa xe lại, sau đó mới cầm theo một đống đồ, chuẩn bị đi vào nhà ống. Tay xách nách mang, cô như đến thăm họ hàng, nhưng cư dân ở đây đã sống cạnh nhau nhiều năm, chưa bao giờ thấy có người thân nào có cô gái xinh đẹp như vậy. Chính vì quá tò mò, mấy bà lão ban đầu ngồi trong lều nói chuyện, giờ đều dùng ánh mắt dõi theo Tô Nguyệt Hy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 137, HTML, với 4-5 cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình, Tô Nguyệt Hy cảm thấy lông tơ dựng đứng. Cô thực sự muốn cúi đầu xuống xem, liệu mình có mặc nhầm quần áo hôm nay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là mặt cô bị bẩn? Đúng lúc Tô Nguyệt Hy đang lòng đầy nghi hoặc, bất ngờ, một bà lão có mái tóc hoa râm, người đầy mảnh vá hỏi với giọng nói già nua. Cô bé, cô đến tìm ai vậy? Chúng tôi trước giờ chưa gặp cô. Tô Nguyệt Hy cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự, nói. Cháu đến tìm người. Lý do cô không nói mình đến tìm ai bởi Tô Nguyệt Hy biết rõ, miệng lưỡi của những bà lão này còn khủng khiếp hơn cả loa phóng thanh. Nếu cô nói là đến tìm mẹ của Tần Kiêu, dù đã nói rõ lý do, chắc chắn sẽ bị các bà lão hiểu nhầm là bạn gái của Tần Kiêu đến tìm. Tô Nguyệt Hy thực sự sợ hãi các bà lão, vì vậy, chưa đợi họ tiếp tục hỏi, Tô Nguyệt Hy vội vàng nói. Ha ha, các bác từ từ nói chuyện, cháu có việc phải đi trước. Tô Nguyệt Hy nói xong liền tăng tốc độ, cô không chạy nhưng đôi chân cô như được gắn hai bánh xe lửa. Các bà lão gọi, cô bé, ở phía sau cũng vô ích, Tô Nguyệt Hy giả vờ như bị điếc, không nghe thấy. Có điều mặc dù Tô Nguyệt Hy cẩn trọng như vậy, cô cô vẫn không thể tránh khỏi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ của các bà lão. Vừa mới vào nhà của Tần Kiêu không bao lâu, các bà lão, các bác gái ở tòa nhà đã biết hết. Tô Nguyệt Hy coi như là trốn không thoát. Vân Mộng Hạ Vũ, cầu thang của tòa nhà ống, ánh sáng rất kém, ban ngày cũng tối om om. Tô Nguyệt Hy cẩn thận dựa vào tường đi lên tầng 2, tìm đến nhà của Tần Kiêu, nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai đấy? Trong nhà là một giọng nữ yếu ớt nhưng rất dịu dàng. Người ta không biết mình, nếu không nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không yên lòng. Tô Nguyệt Hy lập tức nói, chào gì ạ? Cháu đến theo lời mời của đồng chí Tần Kiêu. Cái gì? Mẹ Tần nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Đứa con trai của bà giống như tảng băng, vài năm trời không nói một câu với cô gái nào, lại bảo một cô gái khác đến nhà, bà không phải đang mơ chứ? Mẹ Tần mang theo vẻ mặt mù mờ ra mở cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Nguyệt Hy, bà lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mình không phải đang mơ, con trai thực sự đã mở lòng. Chẳng trách con trai trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với các cô gái khác, dẫn đến việc dù có sắp xếp xem mắt, nó cũng kiên quyết từ chối. Hóa ra tiêu chuẩn của nó cao đến thế, lại để mắt đến một cô gái đẹp như vậy. Thật là tuyệt vời, cuối cùng bà cũng thấy được hy vọng ôm cháu, mong trời phù hộ. Mẹ Tần vô cùng phấn khởi, nhưng Tô Nguyệt Hy lại chẳng hay biết gì, trong mắt cô, đây chỉ là một dì hiền hòa. Mà trong đầu của dì này lại đang nghĩ về viễn cảnh những đứa trẻ của cô và Tần Kiêu khi lớn lên sẽ đáng yêu thế nào. Mẹ Tần là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt của bà tái nhợt và hơi vàng, thân hình gầy yếu, trông như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay bà. Ánh mắt của bà cũng rất dịu dàng, nhìn Tô Nguyệt Hy với vẻ mềm mại đến mức như có thể nhỏ nước. Người phụ nữ dễ mến như vậy khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình như đang gặp mẹ đẻ. Nụ cười trên khuôn mặt cô càng trở nên chân thành hơn. Trước khi Tô Nguyệt Hy kịp giới thiệu, mẹ Tần đã nhiệt tình nói. Con gái ơi, sao con lại mang theo nhiều đồ thế này? Nhìn bàn tay con đỏ hết cả lên rồi, chắc là rất đau, để dì cầm cho. Cách chương.